Chàng Hạo Nhiên hai tròng mắt mị lực sâu nhìn về phía bộ dáng e thẹn của Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ mấy phần thần bí ái muội tươi cười, theo cánh cửa dần dần đóng lại, lồng ngực tản mát ra một cỗ nam nhân chí mạng mị hoặc dần dần phủ thân thể xuống, nhẹ áp ở trên thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặt mắc cỡ ửng đỏ, nhưng vẫn là bộc lộ tươi cười, nhắm mắt lại, đón nhận môi của anh. Có muốn hay không anh cũng cho em 12 tỷ, anh hướng toàn thế giới biểu lộ. Một thanh âm cư nhiên như vậy truyền đến. Đường Khả Hinh trong nháy mắt mở to mắt nhìn Trang Hạo Nhiên đẹp trai mặt đã tới gần mình, lại dùng một loại tự tiếu phi tiêu cười như không cười, biểu tình trêu chọc nói. Như vậy anh sẽ yên tâm khi em nhìn nam nhân khác. Phóc, em vì sao, anh có tiền, em không có tiền, em có 12 tỷ, em đập trên người mình, em còn chụp quảng cáo. Đường Khả Hinh một trận thất vọng vươn tay muốn đẩy anh ra, gọi thẳng ghét. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn bộ dáng này của Đường Khả Hinh, mới chịu vươn tay nhẹ niết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào, NSNG lại nghe thấy tiếng di động gấp vang lên, anh một trận bất đắc dĩ sinh khí xoay người cầm lên di động thấy là điện thoại của Lãnh Mặc Hàn, mặt anh hơi bộc lộ biểu tình ngưng trọng tức khắc ấn điện thoại nghe. Lãnh Mặc Hàn một lời truyền đến. Trang Hạo Nhiên nghe được một trận này lòng bàn không khỏi mềm nhũn, lồng ngực lại gấp gáp thở dốc, hai tròng mắt kịch liệt lóe ra. Cách chương.